Khủng bố sống lại, chương 590, bao phủ đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu rời đi tổng bộ nhà ký túc xá Dương Gian không có gấp rời đi, hắn tại bồi hồi, đang tìm kiếm, cuối cùng lại biến mất tại mặt đất bên chê nhắn đến xuống đất chỗ sâu, một cái phi thường địa phương bí ẩn. Nơi này là cất giữ linh dị vật địa phương, lúc trước Tào Duyên Hoa mang chính mình tới qua nơi này, ý đồ dùng những thứ kia thuyết phục chính mình từ bỏ đội trưởng chi vị. Dương Gian đích thật là từ bỏ. Cho nên hôm nay hắn tới là lấy đi vốn nên thuộc về mình một kiện linh dị vật. Quỷ máy ảnh, chiêu quỷ cờ, ra người đèn lồng. Dương Gian đi ngang qua rất nhiều gian phòng, nhưng là hắn đều không có hứng thú, bởi vì những vật kia chính mình cũng không cần. Hắn thẳng đến trong đó một gian đặt vào vải liệm thi gian phòng bên trong đi. Đây là chính mình đã sớm dự định tiền tốt lắm đồ vật. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như mình ngăn không được hộp âm nhạc nguyền rủa, thứ này có thể cho mình dùng. Dương Gian nghĩ như vậy đến. Hắn phi thường minh bạch chính mình sau khi chết lệ quỷ khôi phục đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, xa xa không chỉ là hiện tại cái này giả vờ dáng vẻ, hắn cần một kiện có thể xử lý thân hậu sự đồ vật, đương nhiên, cũng không nhất định sẽ dùng trên người tự mình, cũng có khả năng dùng tại con nào đó quỷ trên người, tóm lại, hắn rất cần. Ẩm, Dương Gian trực tiếp đưa tay đập ra phụ cận một mặt tường. Đặc chế lớn cửa ngăn cách quỷ vực bao trùm, nhưng là bức tường ở giữa vật liệu lại cũng không như vậy kiên cố, đối với hắn mà nói rất yếu, cho nên rất dễ dàng mở ra một đường vết rách. Rất nhanh, gian phòng bên trong xuất hiện Dương Gian thân ảnh. Hắn mở ra bên trong một cái hộp nhìn một chút. Bẩn cũ vài liệm thi, phía trên in một cỗ thi thể hình dáng, tại bộ mặt vị trí, còn mơ hồ thấy được một tấm mơ hồ mặt người, có thể thấy được cái này vài liệm thi tại đã từng một thời điểm nào đó bao khỏa một bộ đáng sợ thi thể. Dương Gian cầm sau khi đi, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Nhưng là ngay tại hắn vừa rời đi dưới mặt đất thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng quấy nhiễu, quỷ vực bị ngăn cản. Một cái tràn đầy nếp nhăn, mọc đầy da đốm mồi, tựa hồ sắp chết đi lão nhân xử lấy quải trượng ngăn cản hắn. Tần lão, Dương Gian bước chân ngừng lại, không có gấp rời đi. Lúc trước hắn liền có cân nhắc, xâm lấn tổng bộ, tìm kiếm Lưu Tiểu Vũ, tra ra chân tướng, cưỡng ép lấy đi vài liệm thi, cái này một loạt động tác xuống tới rất có thể kinh động một cái không nên kinh động người, nhưng là hắn cũng không sợ, bởi vì cái này lúc sau đã không có có đồ vật gì giá trị phải tự mình sợ hãi. Tần lão đục ngầu ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua quỷ vực trông thấy Dương Gian, hắn rất ít nói chuyện, ngày bình thường tựa như là một cái linh vật đồng dạng, trong tổng bộ đi khắp nơi đi, ngồi một chút, ngẫu nhiên thời điểm gõ gõ quải trượng, trừ cái đó ra cũng không có thấy hắn làm chuyện gì khác. Nhưng là, đối với cái này gần như sắp phải chết già trăm tuổi lão nhân, Dương Gian là rất kiêng kỵ. Lão nhân kia, là đã xác nhận là từ dân quốc thời kỳ sống đến hiện tại người ngự quỷ, đồng thời giải quyết triệt để lệ quỷ khôi phục phong hiểm, còn nghi là đã nắm giữ khởi động lại. Chỉ lần này, Dương Gian liền biết mình là làm không xong hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tần lão tựa hồ cũng không có cái gì cái khác cử động, chỉ là cản lại Dương Gian về sau liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như là tại suy xét, lại giống là đang cảnh cáo. Dương Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn không có lùi bước, nếu như tần lão thật muốn động thủ, vậy hắn sẽ trong nháy mắt mở ra 5 tầng quỷ vực, thậm chí 6 tầng quỷ vực, 7 tầng quỷ vực, liều lĩnh đem xử lý, cái này mấu chốt bên trên, bị lão nhân này đuổi kịp kết quả của mình cũng sẽ rất thảm. Hộp âm nhạc nguyền rủa đoạn tuyệt hắn tất cả đường lui. Vòng bằng hữu cái kia quỷ dị tập kích còn chưa xác minh. Hắn muốn tại còn sót lại thời gian bên trong, triệt để xử lý vòng bằng hữu, xử lý hết thảy địch nhân, sau đó mới có thể đi yên tâm tìm kiếm giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa phương pháp. Ở trước đó, hết thảy cản ở trước mặt mình người, toàn bộ đều là địch nhân. Dù là cái này dân quốc thời kỳ lão nhân cũng giống như vậy. Tần lão không có động thủ, mà là chậm rãi mở miệng nói. Ta trước kia lái xe buýt thời điểm đã từng đâm chết qua một người. Dương Gian nhíu mày. Hắn có chút không hiểu cái này tần lão ý tứ trong lời nói. Tần lão, bỗng dưng lại bổ sung một câu. Hắn cũng họ Dương, xe buýt, đâm chết hơn người. Họ Dương, mấy cái này mang tính then chốt tin tức tại Dương Gian trong đầu toát ra, cuối cùng sâu chuỗi tại, để hắn tựa hồ ý thức được cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ vẻ 10 phần kinh hãi. Tần lão trước kia mở qua linh dị xe buýt, đồng thời còn đâm chết qua phụ thân của mình. Phụ thân của hắn tại chính mình khi còn bé chính là chết bởi tai nạn xe cộ, trước kia trong nhà mình sở dĩ nghèo, trừ phụ thân chết sớm bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu nguyên nhân, đó chính là hung thủ gây chuyện mà chạy, không có đạt được bồi thường, liền gây chuyện cỗ xe cũng không có tìm được, trở thành một kiện án chưa giải quyết. Là chính mình liên tưởng quá mức rồi sao? Hay là nói, cái này tần lão xem qua chính mình hồ sơ, trong biên chế cái gì lời nói dối lừa gạt mình? Muốn đem chính mình định nghĩa vì Dương Gian cửu nhân giết cha, chọc giận tự mình động thủ. Phát triển đến hiện tại, Dương Gian sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào, nội tâm cũng sẽ không dễ dàng dao động, hắn làm hết thảy đều chỉ là vì sống sót, thu hoạch được càng tốt hơn, chỉ thế thôi. Chết một số người không có gì, nếu như ngươi có thể sống đến ta hiện tại số tuổi liền cái gì đều hiểu. Tần lão nói xong, xử lấy quải trượng quay người rời đi. Hắn không có ngăn cản. Nói chỉ là vài câu kỳ quái lời nói liền đi. Dương Gian mắt lạnh nhìn hắn rời đi, cũng không có hỏi tới, cũng không hề lộ diện, hắn hiện tại thân ở tại ba tầng quỷ vực bên trong, trong lòng thậm chí hoài nghi tần lão là cố ý lừa dối chính mình ra. Dù sao nắm giữ nghi là khởi động lại người ngự quỷ, cũng không nhất định liền có thể xâm lấn đến ba tầng quỷ vực bên trong tới. Ngắn phút chốc gặp nhau, Dương Gian cảnh giác đạt đến cực hạn, không cho cái này tần lão bất kỳ cơ hội. Tại tần lão rời đi về sau, hắn cũng rời đi tổng bộ, thông qua quỷ vực trực tiếp biến mất, vô thanh vô tức, phảng phất trước đó liền chưa hề xuất hiện qua. Lần này, hắn không có đi những địa phương nào khác, mà là đi thẳng tới Bình An cao ốc tầng cao nhất. Quỷ vực bên trong không có bí mật gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn thấy Bình An cao ốc rất nhiều người, có mang chỗ quỷ vực tầng thứ nhất, còn toàn vẹn không biết phổ thông nhân viên công tác, cũng có bị hắn lưu tại tầng thứ hai quỷ vực ở trong người ngự quỷ. Trong đó có Khương Thượng Bạch, còn có mấy cái không quen biết lạ lẫm người ngự quỷ, một vị khác là Phương Thế Minh. Dương Gian không biết hắn, nhưng là từ cái kia phí tổng thu thập dành trước tư liệu bên trên xem qua, cái này Phương Thế Minh mới là cái này Bình An cao ốc tổng giám đốc, bản địa người cầm lái, Khương Thượng Bạch bất quá là bị vòng bằng hữu đẩy ra một tấm minh phiến, một cái nhân vật công chúng mà thôi. Nghi là có được quỷ vực, xác nhận nắm trong tay quỷ cắt đao, khống chế mấy cái quỷ. Không biết, từng cùng biển cả thành phố linh dị diễn đàn Diệp Chân từng có xung đột. Trong đầu hồi tưởng đến liên quan tới Phương Thế Minh tình báo. Biết đến đồ vật rất ít, nhưng lại có mấy cái mang tính then chốt tin tức, hắn có quỷ cắt đao, chính diện có thể đối kháng cái kia Diệp Chân. Liền hai điểm này, Dương Gian liền không có xem thường hắn. Ta trước đó gặp cái kia quỷ dị tập kích là tới từ Phương Thế Minh trong tay quỷ cắt đao A, Dương Gian theo bản năng sờ lên cổ. Cứ việc trong đầu còn đang vang vọng lấy hộp âm nhạc cái kia nguyền rủa giống nhau tiếng chuông, nhưng là trước kia tập kích vẫn là lòng còn sợ hãi. Bất kể có phải hay không là, những này trước làm thịt lại nói, liền xem như hắn có quỷ cắt đao cũng không có khả năng cho hắn sử dụng cơ hội. Dương Gian tính toán tiếp xuống hành động. Cứ việc nguyền rủa để hắn hiện tại bất tử, thậm chí có thể đối với lệ quỷ hạn chế buông ra một chút, phát huy ra càng thêm đáng sợ năng lực, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn chính là khó giải giống nhau tồn tại. Giờ phút này, cao ốc trong phòng họp, vòng bằng hữu đám người còn thảo luận liên quan tới Dương Gian chủ đề. Chúng ta rút lui đi, Dương Gian sau khi chết hiện tại đã lệ quỷ khôi phục, lớn như vậy phạm vi quỷ vực đừng nói nhặt xác cho HN, có thể hay không tìm tới còn khó nói, mà lại hắn trên người còn không chỉ có một con quỷ, thật đụng phải còn không chừng ai cho ai nhặt xác. Có người mặt âm trầm đưa ra đề nghị. Ta đồng ý, hiện tại Dương Gian quỷ chiếm nửa cái nội thành, vạn nhất quỷ họa sự kiện tại bộc phát, hai kiện sự kiện linh dị cùng đi, cái này ai cũng chịu không được, tổng bộ ta nhìn lần này đều treo, không cần thiết cố kỵ Tào Duyên Hoa cảm thụ, đầu năm nay còn sống chính là bản lĩnh, quản hắn làm cái gì. Ta cũng đồng ý, Dương Gian sự kiện linh dị cấp bậc mặc dù không có lại định, nhưng nhìn phạm vi, đoán chừng cũng là một kiện cấp S, không đáng ở đây cùng chết, chạy trước, thực sự không được, liền ra ngoại quốc, chúng ta không phải ở nước ngoài cũng có một chút đầu tư A, mặc dù sẽ tổn thương một vài thứ, nhưng ít ra tránh khỏi một trận nguy hiểm. Mấy người đều đề nghị rời đi nơi này tị nạn. Khương Thượng Bạch trầm mặc. Các ngươi có thể đi, ta đi không nổi, làm đội trưởng, cái này hạ chạy, hậu quả kia ta đảm đương không nổi. Phương Tổng, cầm cái chủ ý đi, xác định về sau chúng ta hiện tại liền đi, vạn nhất người của Tổng bộ chắn đến đây, vậy chúng ta có thể sẽ không đi được. Có người thúc giục, ngồi tại thượng vị Phương Thế Minh không nói gì, ngược lại để lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hồng quang không biết cái gì xa xa địa phương nào chiếu xạ đi qua, chớp mắt là tới, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ phòng hội nghị. Hỏng bét. Tất cả mọi người sắc mặt dọa người, cảm nhận được một cỗ bị lệ quỷ chằm chằm bên trên hung hiểm, nhưng là cái này tập kích tới quá mức đáng sợ, cơ hồ không cho người ta thời gian phản ứng. Giữa hồng quang có một loại nào đó xoay khúc hiện thực năng lực giống như muốn hòa tan nơi này tất cả mọi người. Cách chương.